Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40 Hào môn tân nương năm. Chương 40 Trần Thải Tinh di động đính hảo 4 giờ rưỡi đồng hồ báo thức. Vì sợ đánh thức tiểu cửu. Điều chấn động, thanh âm rất nhỏ, đặt ở hắn bên gối. Chấn động đệ nhất thanh Trần Thải Tinh liền tỉnh. Đóng đồng hồ báo thức, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường. Khoác áo ngủ, hắn muốn đi xem 5 giờ chung khi yến hội sẽ phát sinh cái gì. Đêm nay thượng thật, một đêm 3 lần, ngủ đều ngủ không tốt. Trần Thải Tinh thấp giọng phun tào câu sờ soạng hướng trốn đi. Sau lưng liền nhớ tới nhà hắn tiểu cửu mơ hồ chất vấn thanh. Ca ca ngươi làm gì đi? Giờ khắc này Trần Thải Tinh tựa như cõng thê tử đi ra ngoài trộm hán tử cha nam. Mỉm cười xoay người, không làm gì, liền tỉnh lại tùy tiện đi một chút nói xong cha nam trích lời. Trần Thải Tinh đối thượng tiểu cửu thanh triệt sáng ngời ở đêm tối cũng rực rỡ lấp lánh mắt to. Như là có thể thấy rõ hắn lấy cớ, đành phải thỏa hiệp, hành bá, ta xuống lầu nhìn xem, một khối, nguyên cửu vạn nhanh nhẹn bỏ xuống giường. Trần Thải Tinh cầm tiểu đệ áo khoác, ba lượng hạ mặc tốt, hai người cùng nhau xuống lầu, đi ngang qua Phạm Văn Thành phòng cửa, phòng khách Linh Cầu Đàn còn ngủ say, chảy đầy đất nước miếng, đi xuống lầu thang, tới nhị tầng yến hội thính, quái vật tìm hoan mua vui trò cười thanh như cũ thực làm càn. Như là thiếu thời gian dường như, hai người ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ ngồi xổm nửa giờ không đến. Đột nhiên một trận lam quang từ cô Lin thân thể phát ra ra. Yến hội trong sảnh sở hữu quái vật tất cả đều biến mất không thấy. Cô Lin còn ở, hắn biến thành hình người. Bên ngoài thực thân sĩ anh Tuấn, sắc mặt dường như lược hiện tái nhợt chút. Trong một góc chui ra một con quái vật, thân cao 2 mét nhiều. Nhiều đầu, sư tử thân, ba điều cái đuôi, chờ cô Lin thực mau rời đi yến hội thính. Chính là canh giữ ở cô Lin phòng kia chỉ quái thú, chờ quái vật cùng cô Lin rời đi, Trần Thải Tinh mang theo tiểu cửu đẩy ra yến hội thính môn. Bên trong sở hữu hết thảy khôi phục nguyên trạng, chén rượu sạch sẽ trong suốt, cái bàn sàn nhà không có nửa điểm dơ bẩn, nếu không phải trong không khí tàn lưu một ít khó nghe khí vị. Không ai sẽ tin tưởng nơi này một phút đồng hồ trước là party trường hợp. Quá sạch sẽ. Trần Thải Tinh nhìn mâm, trầm tư một giây, nói, về sau vẫn là làm phòng bếp đưa cơm đến trong phòng ăn. Cơm hộp bộ đồ ăn hẳn là dùng không phải nơi này đi. Ai sẽ nghĩ đến có một ngày ngoại sao sao nhà ăn sạch sẽ? Nguyên cửu vạn vô pháp trả lời, cô Lin kia viên hở ánh sáng màu lam trái tim hẳn là trọng điểm mơ siêu Trần Thải Tinh một bên xoa. Tiểu cửu quyển mao, nói. Vòng lên muốn khảo nguyên cửu vạn đỉnh một chương đầu ổ gà. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn không phản bác gật đầu. Trần Thải Tinh nghĩ đến Barbara cách chết. Suy đoán nói, chẳng lẽ ta kế túng hỏa phạm sao? Còn muốn thành xuất phát từ nội tâm cuồng ma. Đào ra cô Lin trái tim hủy diệt sao? Nhưng hắn tổng giác có cái gì quan trọng không nhớ tới. Tỷ tỷ, nếu là không có cô Lin trái tim. Mặt khác quái vật cũng sẽ biến mất đi. Nguyên cửu vạn nghiêng đầu dò hỏi. Trần Thải Tinh nhớ tới hắn bỏ qua rớt. Chỉnh tao thuyền tiếp viện. Thậm chí sử dụng thuyền lớn đi trước động lực. Đều có thể là cô Lin trái tim. Nếu là hủy hoại trái tim. Này tao thuyền còn có người trên thuyền. Sẽ thế nào? Không có nguồn năng lượng. Thuyền không đi vẫn là việc nhỏ. Liền sợ này cùng tên thiết đặt ni thuyền lớn cũng sẽ rơi vào cùng cái kết cục. Tiểu cửu thông minh, Trần Thải Tinh nhéo tiểu cửu khuôn mặt. May mắn tiểu cửu nhắc nhở hắn. Cô Lin trái tim không thể hủy diệt. Nguyên cửu vạn nâng gương mặt tùy ý Trần Thải Tinh niết. Ngoan bảo bảo nói, đều là tỷ tỷ giáo hảo, miệng như vậy ngọt a. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm xoa quyển mao. Vừa thấy thiên mau sáng. Lôi kéo tiểu cửu tay trở về, Phạm Văn Thành phòng trong phòng khách Linh Cầu quả nhiên đều biến thành quần áo sở sở quản gia. Bốn cái điệp ở bên nhau, đầu dựa gần đầu, nếu là không biết bọn họ bản thể, còn tưởng rằng bốn người tối hôm qua ở chỗ này làm cái gì không thể miêu tả tất tất tất. hai người trở lại phòng mị một hồi. 8 giờ điểm nhiều thời điểm, xa hoa phòng B22, 23 lại vang lên quen thuộc mắng chửi người thanh. Quản gia chính cổ áo, tâm tình thực dường như đến, trên mặt mang theo thỏa mãn. Trần Thải Tinh thay đổi quần áo chính uống cà phê, vừa thấy quản gia kia đầy mặt thỏa mãn thần sắc, nghĩ đến tối hôm qua Phạm Thành Văn sau khi chết bị mấy thứ này gặm cắn sạch sẽ. Tức khắc nhíu lại mi, buông trong tay cà phê ly, đừng cho là ta không biết ngươi tối hôm qua làm cái gì, quản gia thần sắc hơi hơi khẩn trương. Trần Thải Tinh xem đều lười đến xem, một bộ ghét bỏ thần sắc, nói. Buổi sáng ta nhưng nhìn đến ngươi ở Phạm Văn Thành phòng cùng mặt khác ba cái quản gia ôm nhau ngủ. Ngươi nói ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ, làm cả đêm. Đưa bữa sáng đều đã muộn, đừng xử ở ta trước mặt, thấy ngươi liền phiền, Trần Thải Tinh phất tay đuổi đi quản gia. Quản gia là linh cầu không hiểu nhân loại cảm thấy thẹn tâm. Cùng với Trần Thải Tinh lời nói 4P. Không có bị phát hiện thân phận còn nhẹ nhàng thở ra. Sau khi rời khỏi đây nhìn đến người chơi khác ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn. Hơi hơi mỉm cười rời đi, lối đi nhỏ hành lang vang lên người chơi nói chuyện thanh. Nguyên Tinh quản gia buổi sáng ở Phạm Văn Thành phòng, còn có mặt khác ba cái quản gia cùng nhau. Không có khả năng là Nguyên Tinh tưởng kia cái gì. Tối hôm qua Phạm Văn Thành phòng đã xảy ra cái gì các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Gặm, gặm xương cốt thanh, các ngươi là nói quản gia. Người chơi liên tưởng đến hình ảnh nói không được nữa. Mấy người lòng còn sợ hãi. Lâm Hạo mắng câu Phạm Văn sống nên. Các người chơi đều nghĩ đến tối hôm qua vòng cổ. Vòng cổ sao lại thế này? Phạm Văn Thành cho ngươi sao? Lấy lại tinh thần đoán được vòng cổ không thích hợp. Ta sao có thể muốn, là Phạm Văn Thành sấn ta không chú ý tái ta túi tiền. Hắn là muốn hại ta, cho rằng ai lấy vòng cổ ai liền chết, nhưng không nghĩ tới cùng vòng cổ không quan hệ. Hắn xứng đáng, vốn dĩ chính là hắn tham tiền, Lâm Hạo căm giận nói. Có người nói, kỳ thật ta cảm thấy ngày hôm qua yến hội có vấn đề. Liền tính lại tham tiền, nhưng mệnh cũng chưa muốn cái gì kim cương vòng cổ. Lại mang không ra đi, nhưng ngày hôm qua trong yến hội liền tưởng bị mê hoặc giống nhau. Không có lý trí, đúng đúng đúng. Xong việc Phạm Văn Thành cầm, bên ngoài thời tiết thay đổi, bình tĩnh lại sợ tới mức ta một thân hãn, Lâm Hạo. Ngươi tối hôm qua rốt cuộc nhìn thấy gì? Quái vật, là quái vật, Lâm Hạo thanh âm tàng không được sợ hãi. Trong trò chơi không cần thiếu cảnh giác, chúng ta muốn đi tìm manh mối. Muốn hay không tổ đội, hoặc là nói có thể trao đổi manh mối, nói chuyện thanh âm thấp, Trần Thải Tinh nghe ra là cái kia kêu Ngưu Khánh Phong người chơi. Hắn cùng Tiểu Cửu ăn xong bữa sáng, Vương Tiêu Tiêu từ Hồng Hồng cũng tới rồi, Nguyên Tinh tỷ, ngày hôm qua yến hội thính sự tình cảm ơn ngươi, từ Hồng Hồng quái ngượng ngùng. Cũng không biết làm sao vậy, liền cảm thấy bánh kem đặc biệt mỹ vị. Các ngươi đều không cảm thấy sao? Trần Thải Tinh nghĩ đến bên ngoài có người chơi nói chơi trò chơi muốn vòng cổ khi. Như là bị mê hoặc, nhưng đây là ăn xong rồi bánh kem sau sự tình. Từ Hồng Hồng còn không có ăn, không cảm thấy, ngươi ngày thường có phải hay không thích ăn đồ ngọt. Từ Hồng điểm đỏ đầu, đúng vậy, ta đặc biệt thích ăn bánh kem. Dâu tây sô-cô-la yêu nhất, Trần Thải Tinh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nếu là ăn xong bánh kem người chơi cam chịu diêu xúc sắc trò chơi tham dự giả. Như vậy quái vật phu nhân lấy ra kim cương vòng cổ mê hoặc người chơi đồng ý tham dự trò chơi. Liền có chút vẽ rắn thêm chân làm điều thừa, trừ phi là tử vong điều kiện cần thiết người chơi chính mình gật đầu đáp ứng chơi diêu xúc sắc. Mới có thể, săn giết vị hôn thê, điều kiện cần thiết hai người thỏa mãn. Ăn bánh kem. Đồng ý chơi trò chơi, đồng thời phù hợp sau quái vật siêu chung một người, mới có thể đại khai sát giới. Trần Thải Tinh đem hắn tưởng nói cho hai người, từ Hồng Hồng nhẹ nhàng thở ra, treo hai luồng quầng thâm mắt mát, nói, kia như vậy còn tính hảo điểm, Chơi trốn tìm ta trở về suy nghĩ một đêm cũng chưa suy nghĩ cẩn thận này như thế nào chơi? Có phải hay không chúng ta trốn quái vật chào? Nếu hôm nay tử vong điều kiện so ngày hôm qua tùng. Hoặc là quái vật mê hoặc năng lực tăng mạnh. Trần Thải Tinh nghiêm túc nói. Không cần ở trong trò chơi có may mắn. Trừ phi sinh tử một đường đua một phen, lớn mật phỏng đoán. Tiểu tâm chứng thực, ngày hôm qua cha xét thuyền phía dưới khoang. Nơi đó là bọn quái vật nơi. Trần Thải Tinh nghĩ đến chơi trốn tìm trò chơi. Nếu chơi pháp trái lại đâu? Bọn họ bắt, quái vật trốn, mặc kệ có phải hay không? Tiểu tâm vì thượng, hôm nay đi mặt trên nhìn xem mơ siêu Trần Thải Tinh đề nghị. Tốt nhất tránh đi bọn quái vật. Hắn nghĩ đến chính mình đạo cụ. Đường đậu là tạm thời hấp dẫn trông coi cô Linh quái vật. Hoa sử dụng không biết, còn có hắn thể nghiệm đương miêu đạo cụ. Chỉnh tao thuyền không có miêu. Trần Thải Tinh vì chính mình châu phi mặt chảy xuống ủy khuất nước mắt. Vương Tiêu Tiêu cùng Từ Hồng Hồng không ý kiến. Bốn người đi ra ngoài dọc theo thang lầu hướng lên trên đi. Tầng cao nhất là thuyền trưởng thất, mặt trên một người đều không có. Chỉnh tao thuyền không có thủy thủ không có thuyền trưởng, chỉ có quản gia hầu ứng cô Linh gia tộc thành viên quái vật. Thuyền trưởng khoang điều khiển môn trói chặt, bất quá phía trước có pha lê có thể nhìn không sót gì. Có cái ngôi cao yêu cầu bò lên trên đi, Trần Thải Tinh liêu váy hướng lên trên đi. Liền sau khi nghe được đầu Từ Hồng Hồng kêu, Nguyên Tinh tỷ, ngươi lớn bụng đừng bò lên bò xuống. Tiểu tâm hài tử, Trần Thải Tinh dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa lăn xuống tới. Nguyên Cửu Vạn ở phía sau đương cái thịt lót, ngoan ngoãn hỏi, tỷ tỷ có hay không sự tình? Không có việc gì, Trần Thải Tinh đỡ tiểu cửu, nghĩ thầm hắn một cái bụng bia có thể có chuyện gì? Vương Tiêu Tiêu biết hết thảy. Cười cười nói, ta đi xem đi, trực tiếp thân thủ lưu loát hai ba hạ bò đi lên. Xuyên thấu qua pha lê vần quanh một vòng, bên trong là thực bình thường phòng điều khiển bố trí, có cầm lái diệp trục lái tạo thành, còn có một phiến cửa nhỏ. Bên trong thông thường là thuyền trưởng nghỉ ngơi địa phương, bất quá môn khóa chặt, không có gì kỳ quái. Vương Tiêu Tiêu nói đến một nửa rừng, Trần Thải Tinh đoán được phát hiện cái gì. Hỏi, làm sao vậy, đà trung gian không một khối, Vương Tiêu Tiêu nhìn kỹ. Như là bị cậy đi rồi cái gì, Trần Thải Tinh đầu nháy mắt nhớ tới cô Linh trái tim. Đỉnh hắn 5 tháng bụng to, ăn mặc váy dài, 2-3 hạ bò đi lên, xem phía dưới Từ Hồng Hồng bội phục, chưa thấy qua như vậy linh hoạt thai phụ. Bánh lái là màu đỏ đầu gỗ, 8 chỉ côn đầu bao vây lấy đồng thau. Bởi vì hồi lâu vô dụng lạc thượng một tầng hôi, bánh lái chính giữa nắm tay lớn nhỏ địa phương ao hãm đi vào. Lộ ra đầu gỗ gờ giáp, chứng thực trung gian đã từng phóng thứ gì, bị cậy đi rồi, rất quan trọng sao? Vương Tiêu Tiêu nhìn đến Trần Ca sắc mặt hỏi, Trần Thải Tinh gật đầu, nếu là đoán được không sai, kia viên hở ánh sáng trái tim tìm được rồi sắp đặt địa phương, rồi sau đó nhìn chằm chằm trước mặt. Pha lê, tùy tay gõ hai hạ, nửa điểm thanh cũng chưa phát ra, không phải bình thường dễ thoái pha lê. Trần Thải Tinh đành phải thu hồi ánh mắt, tiếc nuối nói, trước tìm được chìa khóa, đi thuyền trưởng thất nhìn xem có thể hay không có khác phát hiện. Bốn người từ phía trên phản hồi. Đi đến phòng khi cửa đụng tới Ngưu Khánh Phong cùng hắn đồng bạn. Các ngươi từ phía trên trở về. Ngưu Khánh Phong hỏi. Từ Hồng Hồng Vương Tiêu Tiêu đều nhìn về phía Trần Thải Tinh. Ngưu Khánh Phong không nghĩ tới hai người sẽ nghe cái thai phụ nói. Bất quá nghĩ đến ngày hôm qua trong yến hội, Nguyên Tinh nói cái gì đi ra ngoài đưa Từ Hồng Hồng một cái vòng cổ. Này hai người hẳn là đánh cái này chủ ý, này có cái gì khó mà nói. Mặt trên chúng ta ngày hôm qua liền đi tra quá, chính là phòng điều khiển, Ngưu Khánh Phong hảo tâm nói xong. Nhìn ba người thần sắc, tiếp tục nói, đáng tiếc khóa mở không ra, bên trong phòng chừng có cái gì quan trọng manh mối, không thể bạo lực phá hư, nếu muốn đánh khai liền phải tìm chìa khóa, cũng không biết chìa khóa ở. Trần Thải Tinh liêu tóc, liếc mắt Ngưu Khánh Phong, nói, Bạch Liên Hoa trà xanh kịch bản đều là ngươi nguyên tỷ ta chơi thừa. Muốn biết chìa khóa chính mình đi tìm. Lải nha lải nhải, còn cùng hắn ở chỗ này chơi cái gì dục cự còn nghênh muốn nói lại thôi dục hòa. Cái này không có, phụt từ hồng hồng không nhịn cười lên tiếng. Trần Thải Tinh cao quý lãnh diễm nhìn mắt chặn đường Ngưu Khánh Phong. Đối phương rời đi bước chân, bốn người đỉnh Ngưu Khánh Phong xanh mét mặt bình tĩnh xuyên qua. Tới rồi phòng, Trần Thải Tinh lung lay hạ lục lạc, không một hồi quản gia gõ vang lên môn. Tiểu thư, có cái gì yêu cầu sao? Chuẩn bị cơm trưa, khả năng quản gia bị Trần Thải Tinh mắng sợ. Không một hồi đẩy phong phú cơm điểm tới rồi phòng. Động tác nhanh nhẹn bày biện hảo. Đang muốn rời đi, Trần Thải Tinh ngồi xuống. Gọi lại người, thuận miệng hỏi, cô Lin đâu? Tốt xấu là ta vị hôn phu. Cũng không có đương vị hôn phu bộ dáng. Trừ bỏ ngày đầu tiên ước cái bữa tối. Hiện tại cũng không ra mặt, kêu hắn cha nam đều là tiện nghi hắn. Loại người này liền không xứng có vị hôn thê, quản gia vốn dĩ để phòng thần sắc. Theo Trần Thải Tinh bắt bẻ lải nhải, biến thành không kiên nhẫn. Hắn cúi đầu lô, che đậy trụ biểu tình, quy củ ngắn gọn nói. Cô Lin tiên sinh ở nghỉ ngơi, yêu cầu thời điểm hắn sẽ ra mặt hắn nghỉ ngơi ta liền không nghĩ nghỉ ngơi sao. Ta còn hoài hai tử, cũng không biết cho ai hoài. Một chút cũng chưa tâm mơ siêu Trần Thải Tinh phản ứng lại đây. Nga Thanh, nói, hắn nơi nào có tâm. Sớm tại hắn có một đám vị hôn thê thời điểm ta liền biết hắn chính là sao sao. Không có tâm mơ siêu quản ra cái chán gân xanh bạo khởi. Ẩn nhẫn nói, tiểu thư. Cô Lin tiên sinh có được một viên cường đại tâm mơ siêu, người một cái làm loạn biết cái gì, Trần. Thải Tinh không kiên nhẫn nói. Phất tay làm quản gia đi ra ngoài. Quản gia còn chưa đi hai bước, nhớ tới cái gì thuận miệng hỏi. Đúng rồi, trên đỉnh phòng điều khiển như thế nào khóa chứ? Hắn còn nói dạy ta khai thuyền. Kết quả môn đều khóa. Cha nam mơ siêu quản gia bị phiền không được. Lạnh mặt nói. Chìa khóa ở cô Lin tiên sinh trong tay. Tiểu thư có bản lĩnh chính mình đi tìm tiên sinh muốn, lăn lăn lăn, Trần Thải Tinh được đến đáp. Án cũng lười đến cùng quản gia bẻ đầu kỹ thuật diễn. Chờ quản gia vừa đi, Trần Thải Tinh vị này kiêu căng đại tiểu thư dây biến sắc mặt. Quét mắt trên bàn mặt khác hai vị xem diễn xem ngốc. Tiểu cửu đã nhìn quen không trách, chính ngoan ngoãn ăn đồ vật, ăn cơm. Xem ta làm cái gì, từ hồng hồng vương tiêu tiêu. Trong chén cơm cũng không biết cái gì vị, đặc biệt là vương tiêu tiêu. Nàng là biết Trần Thải Tinh là cái nam, vì cái gì giải khởi bát tới như vậy thuần thục. Muốn buổi chiều đi lấy chìa khóa sao? Buổi chiều không phải muốn chơi chơi trốn tìm trò chơi. Chúng ta đi cô Lin chỗ đó rất nguy hiểm mơ siêu, từ hồng hồng nhỏ giọng đề nghị. Chúng ta có thể ngày mai buổi sáng lại đi, Vương Tiêu Tiêu cũng là cái này ý tưởng. Trần Thải Tinh do dự, hôm nay không bắt được chìa khóa liền bỏ qua một ngày. Ngày mai buổi sáng đi cô Lin chỗ đó, phòng như vậy đại không biết chìa khóa giấu ở chỗ đó. Nếu là không tìm được, lại muốn lại bỏ qua một ngày. Hắn không biết mỗi ngày săn giết trò chơi tử vong điều kiện có thể hay không càng ngày càng tùng. Nhưng vì chuyện sau đó xem nhẹ trước mắt nguy hiểm, trừ phi, có thể rạng sáng lúc sau đi thì mơ siêu, Trần Thải Tinh nói. Mỗi đêm rạng sáng lúc sau bọn quái vật hội tụ ở lầu 2 yến hội thính khai party. Cô Lin quái thú đều ở, thời gian này vừa lúc là lục soát phòng cơ hội tốt. Kia ai đi nghe lén ngày hôm sau chơi cái gì trò chơi? Hai người các ngươi đi. Ta cùng tiểu cửu tìm chìa khóa Trần Thải Tinh làm an bài. Hắn nhìn mắt do dự từ hồng hồng. Như thế nào, ngươi tưởng đổi một chút. Từ hồng hồng chạy nhanh lắc đầu. Cô Lin phòng như vậy phía dưới. Buổi tối ai biết sẽ phát sinh cái gì. Như vậy tưởng tượng vẫn là tránh ở góc nghe góc tường an toàn điểm mơ siêu nguyên cửu vạn liếc mắt. Từ hồng hồng, chậm gì gì mở miệng nói. Phải chú ý Nga. Nếu như bị quái vật phát hiện các ngươi nghe lén, sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, sẽ phát sinh cái gì? Từ hồng hồng nuốt nước miếng, Trần Thải Tinh chụp Hạ Tiểu Cửu đầu, cười nói, ngoan ngoãn ăn cơm siêu, còn học được hù dọa người. Lại cùng Vương Tiêu Tiêu nói, chú ý điểm, hơi có không đối lập khác lên lâu, biết nguyên tỷ, Vương Tiêu Tiêu một ngụm đáp ứng. Nàng xem ra tới, từ Hồng Hồng tật xấu lại tái phát. Trước thế giới nếu là trong đội ngũ có người tương đối cường, Từ Hồng Hồng liền bắt đầu sờ cả cái gì đều không muốn làm, chỉ chờ hỗn đi ra ngoài. Hiện tại Trần Ca dẫn đầu, chuyện gì liền tưởng ỷ lại Trần Ca. Nhưng Trần Thải Tinh không phải nhậm người bạch phiêu. Đã trải qua ngày hôm qua buổi chiều yến hội trò chơi, hiện tại người chơi thực sợ hãi lại muốn chơi trò chơi. Nhưng kỳ quái đã xảy ra. Vẫn luôn chờ đến trạng vạng cũng không có người mời bọn họ đi yến hội thính chơi trò chơi. Vì cái gì, Từ Hồng Hồng cũng ý thức được không hảo. Càng là bình tĩnh càng là nguy hiểm mơ siêu. Trần Thải Tinh lắc đầu. Hắn cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng có thể xác định hôm nay khó khăn so ngày hôm qua lớn. Sắc trời âm trầm lên, bên ngoài lại bắt đầu trời mưa sét đánh, bất quá trong khoảnh khắc toàn đen. Quản gia ở cửa thỉnh người, hai vị tiểu thư, các ngươi có thể hồi chính mình phòng, không trở về được chưa? Quản gia lộ ra cái âm chắc chắc cười, ngươi xác định không quay về. Vương Tiêu Tiêu đứng lên, lôi kéo Từ Hồng Hồng rời đi, sét đánh ba kéo tiếng mưa rơi ồn ào đến nhân tâm hoảng. Theo thời gian chuyển rời, trong không khí có loại nặng nề khủng bố hương vị, bang, phòng đình điện. Toàn bộ thuyền lớn lâm vào hắc ám, thấu quang mỏng manh quang. Trần Thải Tinh nhìn đến thời gian vừa lúc buổi tối 8 giờ. Trò chơi muốn bắt đầu rồi. Phòng đại môn thình lình xảy ra rộng mở, không ngừng là hắn phòng. Toàn bộ tầng lầu môn tất cả đều khai. Có người chơi kêu, sao lại thế này? Ngoặc kép, môn quan không thượng, vì cái gì đình điện rốt cuộc làm sao vậy? Tỷ tỷ. Có cái gì, Nguyên Cửu Vạn ngồi xổm cửa nói. Trần Thải Tinh cúi đầu, ánh sáng thực ám, móc di động ra bằng vào quang mang, nhìn đến cửa thảm thượng có một cái tơ hồng, bởi vì thảm là màu sắc và hoa văn, tơ hồng rất nhỏ, nếu không phải nhìn kỹ căn bản phát hiện không được, không ngừng là hắn cửa, mặt khác cửa đều có. Có người dẫm tới rồi tỉ tỉ, Trần Thải Tinh nhìn đến đối diện người chơi ra tới muốn nhìn một chút. Tình huống như thế nào? Bất quá không hỏi ra cái gì. Vội vàng lại về tới phòng. Trần Thải Tinh đánh quang chú ý tới thảm tơ hồng, không thấy. Kia căn bản không phải cái gì tơ hồng. Là vết máu, đế giày. Trần Thải Tinh sau này lui một bước. Lôi kéo Tiểu Cửu cánh tay tới rồi trên sofa. Đánh xuống tay đèn pin. Hắn đế giày không có. Tiểu Cửu dính vào một chút. Trong lúc nhất thời tâm đi xuống trầm. Ôm Tiểu Cửu, đừng sợ, ca ca ở, Nguyên Cửu Vạn thịt hô hô tay vuốt Trần Thải Tinh mặt. Lắc đầu mềm mại nói, cùng ca ca ở bên nhau, ta không sợ, không có việc gì, Trần Thải Tinh vuốt Tiểu Cửu quyển mao. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nghĩ đến chơi trốn tìm nhắc nhở, tìm một chỗ trốn đi, phòng rất lớn, có vài gian phòng ngủ, tủ quần áo sofa giường đế đều là có thể giấu người địa phương. Trần Thải Tinh vần quanh một vòng, nhìn đến phòng ngủ chính kia phiến cửa nhỏ, đó là quản gia ngủ đến địa phương, môn trung gian làm thành nghiêng cửa chớp hình thức, phòng trưng là để lại cho Linh Cẩu giám thị ngủ ở phòng ngủ người chơi dùng. Bất quá hắn đến này gian phòng sau, Linh Cẩu trước nay không có vào quá, trốn vào đi, Trần Thải Tinh ôm Tiểu Cửu vào phòng. Giam cầm nhỏ hẹp không gian cùng với im ắng bầu không khí. Sẽ làm người miên man bất định, đặc biệt là bên ngoài vang lên tiếng bước chân, bọn quái vật tập thể xuất động, có quái vật vui sướng vang dội kêu, các bảo bối, muốn trốn hảo, nếu bị ta bắt được, lời nói không có nói xong, nhưng các người chơi nghĩ đến tối hôm qua đình điện trời mưa sau chính là Phạm Văn Thành bị ăn. Bọn họ nhanh chóng tìm được địa phương núp vào, tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Phòng cùng tối hôm qua giống nhau không có gì cách âm. Đem hết thảy phóng đại, có thể nghe được quái vật ngửi cái mũi thanh, thấp giọng giao lưu, phương diện này có ta hương vị, cái này là của ta, không có ta. thế nhưng không có ta, có quái vật táo bạo lên. Trần Thải Tinh nghĩ đến cửa vết máu. Này đàn quái vật bằng vào vết máu phân biệt con mồi. Hôm nay, cửa thứ nhất có thể chơi chơi trốn tìm tư cách chính là người chơi dưới chân dính huyết. Mặt khác quái vật cười ha ha, người vận khí thật kém. Bất quá không quan hệ còn có ngày mai. Nga, đêm nay thật tốt quá. Trừ bỏ ngươi, chúng ta đều có thể chơi trò chơi. Mau bắt đầu đi, Trần Thải Tinh nghĩ đến tiểu cửu lòng bàn chân vết máu. Cắt gào ôm tiểu cửu, thân tiểu cửu đầu, không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Nguyên cửu vạn nhận thấy được Trần Thải Tinh khẩn trương thấp thỏm. Duỗi tay hai điều thịt hô hô cánh tay, ôm Trần Thải Tinh cổ, không tiếng động an ủi. Đúng lúc này, Trần Thải Tinh nghe được quen thuộc tiêm tế giọng nữ. Nga, nhìn xem ta loại cái gì thường. Cô Lin nhìn chúng con mồi đêm nay nếu là của ta, là cái kia cô mẫu nữ quái vật. Tiếng bước chân tới gần, nữ quái vật đi vào phòng, đang ở phòng khách đảo quanh. Nàng thực thích chơi trò chơi này, vỗ phòng khách ra cụ, làm ra một chút động tĩnh, đe dọa trong phòng con mồi. Nghĩ đến con mồi nhóm bởi vì nó hành động run bần bật. Thanh âm sung sướng hưng phấn nói, ta biết ngươi ở đâu. Ta nhìn đến ngươi, mặt khác phòng đồng dạng, giờ khắc này, bọn họ chính là bọn quái vật chơi làm cho đối tượng. Nữ quái vật xuyên qua phòng khách, đèn nhánh đêm đối nó thị giác không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Nó đi đến nằm nghiêng, Trần Thải Tinh nghe được mở ra ngăn tủ thanh, thực mau một con linh cẩu xuất hiện, thở phì phò, nữ quái vật không khách khí đá một chân, cút ngay, ta muốn xé nữ nhân kia. Một chút đều sẽ không lưu lại, ta muốn ăn sạch sẽ nàng, linh cẩu kêu hai tiếng. Đành phải kẹp chặt cái đuôi rời đi, đi khác phòng nhặt của hơi. Nữ quái vật đã đi vào phòng ngủ chính. Hết chương.